Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng, sét đánh ngang trời, 3 giây sau vang lên tiếng sấm rền. Cửa sổ kính sát đất đó rung lên 3 lần. Khương Bách Xuyên từ tia sét vừa đánh xuống nhìn rõ khuôn mặt không giọt máu, lại đầy vẻ chán ghét và sợ hãi của Vân Lệ. Không biết là bị tiếng sấm dọa làm hồn vía bay đi tự động quay về, hay là tiếng gọi của Khương Bách Xuyên đã đánh thức cô. Nước mắt lã chã rơi xuống làm ướt bàn tay đang ôm mặt cô của Khương Bách Xuyên, như thể có thể đốt cháy ra anh. Cô nghe thấy giọng nói của Khương Bách Xuyên, như thể nắm được cọng rơm cứu mạng, như thể nhìn thấy một tia sáng trong đêm tối. Cô đã nhớ ra rồi. Ngày đó, ngoài cửa phòng thiết bị, giọng nói này đã thoáng vụt qua. Nước mắt đến quá nhanh, như đê vỡ, trào ra ào ạt, làm mờ hoàn toàn tầm nhìn của cô. Thì ra, anh đã từng xuất hiện trong ký ức mà cô cố quên đi kia. Thì ra giữa cô và anh đã sớm có ràng buộc. Khương Bách Xuyên, Vân Lệ khóc không thành tiếng. Khương Bách Xuyên, là anh đây, anh đang ở đây. Khương Bách Xuyên vừa vỗ lưng cô xoa dịu, vừa liên tục đáp lời, tay còn lại vụng về lau nước mắt cho cô. Em sợ lắm. Vân Lệ khóc nức nở, dùng hết sức để nói ra mấy câu này. Em hận lắm, hận sự yếu đuối của mình thời niên thiếu, hận sự bất công của số phận, hận không có ai đứng về phía mình. Câu, đừng sợ, có anh đây, vốn đã đến bên miệng Khương Bách Xuyên, nhưng khi nhận ra nỗi sợ của Vân Lệ không phải là hiện tại mà là quá khứ, anh nuốt ngược lại. Lúc đó, anh không ở đó, khi Vân Lệ bất lực nhất, anh không ở đó, lồng ngực như bị thứ gì đó đâm mạnh vào. Khương Bách Xuyên im lặng, chỉ ôm chặt Vân Lệ, đôi mắt u ám lóe lên một tia đỏ nguy hiểm. Không biết qua bao lâu, Vân Lệ, người đã kìm nén cảm xúc này nhiều năm, cuối cùng cũng được giải tỏa trong tối nay. Bình tĩnh rời khỏi vòng tay Khương Bách Xuyên, yếu ớt nói một câu, bật đèn đi, sự bất thường của cô. Khương Bách Xuyên sớm đã phát hiện ra, dù tối nay không nói, sớm muộn gì cũng phải nói. Đồ hai phóp trẻ em, cô không muốn giấu Khương Bách Xuyên bất cứ điều gì. Đèn bật sáng, Vân Lệ vừa khóc như mưa, mắt đỏ hoe, khóe mắt còn vương lệ. Khương Bách Xuyên trở lại bên cạnh cô, áo anh bị vừa rồi Vân Lệ kéo tuột mất một nửa. Nửa ngực trần lộ ra, anh không quan tâm đến mình, chỉ ngồi trước mặt Vân Lệ, đưa tay kéo chặt tấm chăn cho cô. Không ai phá vỡ sự im lặng này. Vân Lệ ngơ ngác nhìn anh, nước mắt vừa ngưng lại liền tiếp tục dâng lên, lưng tròng trong hốc mắt. Khương Bách Xuyên hoảng hốt, đừng khóc, anh không làm gì đâu. Không nói thì thôi, vừa nói nước mắt lại lã chã rơi xuống, hung hăng rơi trên mờ u bàn tay Khương Bách Xuyên đang định lau nước mắt cho cô. Khương Bách Xuyên, anh ghét bỏ em rồi. Vân Lệ nước mắt lưng tròng nhìn anh, không có, sẽ không, không thể nào. Khương Bách Xuyên phủ nhận hoàn toàn, chỉ kiên định nhìn cô. Anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng những lời này tụ lại bên miệng lại không biết nên nói câu nào trước. Anh nói câu nào cũng không phải. Vân Lệ quay mặt đi, tự mình giơ tay lau nước mắt. Vậy tại sao anh không ôm em nữa? Lời vừa dứt, Khương Bách Xuyên ôm trọn người cô vào lòng, hơi thở nặng nề rơi trên cổ cô như thể thở phào nhẹ nhõm. Sợ em nhớ lại chuyện không vui. Vân Lệ lại muốn khóc nhưng lười quan tâm nữa. Cô không kiểm soát được những giọt nước mắt vô dụng của mình, chỉ có thể vừa khóc vừa nói, Khương Bách Xuyên, hình như em bị bệnh rồi. Em không sợ anh, em cũng muốn làm chuyện đó với anh nhưng em cảm thấy ghê tởm lắm. Em sợ, em nghĩ đến cảm giác bị chạm vào đó là sợ. Cô run rẩy giải thích, dùng những từ ngữ không hề che giấu. Nhưng cũng chính vì vậy, Khương Bách Xuyên hiểu được ý của cô. Em tưởng anh ở bên em chỉ để làm chuyện đó với em thôi sao? Giọng Khương Bách Xuyên trầm xuống. Đây là lần duy nhất anh không dỗ dành an ủi cô khi cô khóc dữ dội, mà là nắm vai cô ép cô nhìn vào mắt mình rồi quở trách và dạy dỗ cô. Vân Lệ, em thật nghĩ anh là loại cầm thú chỉ muốn chiếm sắc đẹp của em sao? Vân Lệ khóc nấc lên. Không phải sao? Khương Bách Xuyên, anh nhíu mày, cảm thấy đau đầu. Vừa định nói gì thì khí thế vừa dâng lên lại bị một câu của Vân Lệ dập tắt hoàn toàn. Không phải, giọng anh trở nên trầm tĩnh, ánh mắt ẩn chứa một tia tình cảm sâu sắc, thái độ lại vô cùng cứng rắn, ép Vân Lệ nhìn vào mắt mình. Chuyện nam nữ, có, thì thêm hoa trên gấm, không có cũng không sao. Vân Lệ, anh chỉ cần em, những thứ khác không quan trọng. Vân Lệ lắc đầu, quan trọng, con người đều có ham muốn, thì sao? Khương Bách Xuyên trịnh trọng, em không chấp nhận được anh, nhưng anh có thể chấp nhận em. Ham muốn có nhiều cách giải tỏa, chỉ cần em bằng lòng chạm vào anh, em có thể dùng tay. Anh dừng lại, ánh mắt sâu thẳm, ngón tay khẽ nhấc lên, nhẹ nhàng vuốt ve môi Vân Lệ. Dùng chỗ này, bốp, Vân Lệ dùng sức đánh bật tay anh ra. Khương Bách Xuyên biết mình đã đi trạch hướng, ôm cô lại vào lòng, nặng nề thở dài một hơi. Đừng sợ, Vân Lệ hé miệng, không phát ra tiếng, khóc quá nhiều, nước mắt dường như đã cạn. Đầu nặng trĩu tựa vào vai Khương Bách Xuyên. Khương Bách Xuyên, không phải anh muốn biết năm đó tại sao em chuyển trường sao? Giọng cô rất nhẹ, đưa Khương Bách Xuyên vào đoạn ký ức đã mang đến cho cô bóng ma vô tận. Vì em nhục nhã, em sợ hãi, tim Khương Bách Xuyên đột ngột trùng xuống. Anh nghe hiểu rồi, sự sợ hãi của Vân Lệ có liên quan đến chuyện chuyển trường. Dù là việc chuyển trường, hay nỗi sợ hãi mỗi khi cổ cô bị ai đó chạm vào, đều liên quan đến cùng một chuyện. Cách chương.